Nương gia chủ mẫu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lạnh lùng của bà cuối cùng mở to ra vì ngạc nhiên. Có vẻ như bà không mong đợi ta sẽ nhanh nhẹn và hiểu chuyện như vậy. Tốc độ của bà quả thực nhanh hơn Tiết Triều Chi không ít. Khi rời phòng, tay ta đã có thêm một cuốn hưu thư. Ta thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, chỉ cần ký tên và đóng dấu vào hưu thư, ta sẽ hoàn toàn rời khỏi nhà họ Tiết. Sau khi tự do, cần phải chuẩn bị các giấy tờ thông hành và lên kế hoạch cho hành trình. Những thứ này mới có thể sẵn sàng hoàn chỉnh. Lương Nam An, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh cua. Lời của vị sư thầy vẫn như âm vang vọng trong tai. Hắn vẫn còn sống, ta sẽ đi tìm chàng. Lương Nam An, dù phải vượt qua hàng ngàn dặm, dù phải chịu chín chết một sinh, dù phải đến Tây Vực, lật tung từng bộ xương đã chôn để kiểm tra. Sống phải thấy người, CS, S phải thấy X, ác. 17. Khi ta quay về phòng mình, chuẩn bị bút mực, không biết Tiết Triều Chi nghe được từ đâu tin tức, còn mặc nguyên quan phục, đá cửa bước vào, không được ký, hắn hét lên, ta nhíu mày, vội vàng hoàn thành điểm chỉ, không chút do dự giấu bản hưu thư vào lòng. Sự nhanh nhẹn của ta khiến Tiết Triều Chi tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Hắn tiến lên, ta thì như chơi trốn tìm quanh cái bàn. Tiết Triều Chi điên tiết, đuổi theo ta và thậm chí dùng một tay lật đổ cái bàn. Vì là quý tộc, dù trong những năm tháng khốn khó, hắn vẫn giữ lấy lớp kiêu ngạo và địa vị cao quý của mình. Chưa bao giờ làm những hành vi của kẻ lưu manh như lật bàn. Nhưng giờ đây, ta giật mình, hoảng loạn trong chốc lát, ta kinh sợ lùi về phía sau, lại càng đẩy mình vào một góc chết. Nghiên mực bị vỡ nát, mực bắn lên góc áo đỏ rực của Tiết Triều Chi. Hắn lôi thôi nhưng không quan tâm, chỉ áp sát ta với vẻ mặt u ám. Một tay Tiết Triều Chi nắm chặt cổ tay ta, tay kia thò vào lòng ta tìm bản hưu thư. Ta hoảng hốt, quyết định phá vỡ vẻ ngoài hiền lành và ngoan đạo hàng ngày. Đá vào chỗ hiểm của hắn, Tiết Triều Chi lách mình tránh né. Nhưng đáng tiếc là cú đá của ta trúng vào đùi hắn. Và bản hưu thư trong lòng ta bị hắn giật lấy. Hai người chúng ta đánh nhau dữ dội như Diêm Vương gặp Tu La. Không ai chịu nhường ai. Ta vùng vẫy đá hắn, cố gắng cắn vào cánh tay hắn đang giữ bản hưu thư. Tiết Triều Chi cắn chặt răng, phồng má lên cứng ngắc, gân cổ nổi lên, nhưng vẫn không buông tha. Dùng sức xé nát bản hưu thư. Giấy dùng trong bản hưu thư là giấy chất lượng cao, dày dặn và bền bỉ, viền được bọc tơ lụa. Lần đầu tiên hắn không xé được, bắt đầu cuống cuồng kéo. Chỉ một bản hưu thư, hôm nay ta có thể tự do rời khỏi nhà Tiết để tìm Lương Nam An của mình. Ta nhìn chằm chằm đến nỗi mắt đỏ hoe. Thôi đi, ngươi thôi đi, ngươi là cái tên khốn khiếp, kẻ bất tài, vô lại. Tiếng của ta vô cùng to lớn. Tiết Triều Chi đạp cửa vào mà không đóng lại. Một số gia nô và nha hoàn trong sân hoảng sợ vứt chổi và lập tức trốn đi. Tiết Triều Chi cười nhạt, tiếng cười đầy lạnh lùng và cay đắng. Nàng cũng biết mắng người à, bao nhiêu năm nay, ta về muộn không thấy nàng chửi. Ta lạnh nhạt với nàng, không thấy nàng chửi, ta đưa người phụ nữ khác vào nhà. Không thấy nàng chửi, chỉ vì một bản hưu thư, nàng lại chửi ta. Tạ Thanh Diên, nàng giả vờ giỏi thật. Ta và nàng chung giường 3 năm, và lần đầu tiên ta biết nàng muốn rời khỏi nhà họ Tiết, muốn chia tay với ta. Ta nói cho nàng biết, nhà họ Tiết không phải nơi nàng muốn đến là đến, muốn đi là đi, ta không cho phép, nàng cứ mơ đi. Hắn dùng sức đến nỗi khớp tay trắng bệch, như muốn bóp nát cổ người khác, cuối cùng thật sự xé toạc lớp vải bên ngoài hưu thư. Trong khoảnh khắc hưu thư bị xé rách, ta tức giận đến mức nước mắt chảy dài. Ta giơ tay ra, cố gắng cào vào cánh tay hắn. Tiết Triều Chi thì lại nắm chặt cổ tay ta, một tay hắn giữ chặt bản hưu thư, không chịu buông tha, hắn nghiêng đầu, dùng răng cắn, hắn như đang nuốt hận, nhai nát, xé nát bản hưu thư thành từng mảnh vụn. Cuối cùng ta thoát ra, vội vàng nhặt những mảnh vụn không thành hình lên, biết đâu vẫn có thể ghép lại, nhưng Tiết Triều Chi lại mạnh mẽ giật lấy các mảnh giấy từ tay ta, nhét vào miệng mình. Hắn nhìn ta không chút biểu cảm, như một kẻ chiến thắng, cao giọng ngẩng đầu, mím chặt môi, từ từ nhai nát, ta lao tới cố gắng mở miệng hắn. Hắn không tránh không né, như đang chế nhạo, nuốt xuống gọn gàng và dứt khoát. Trong khoảnh khắc đó, hai người chúng ta gần nhau như chưa từng có. Có lẽ kể từ sau đám cưới, ngoại trừ nghi lễ động phòng, đây là lần đầu tiên ta chủ động tiếp xúc hắn gần gũi như vậy. Hai người chán sát chán, mắt nhìn chằm chằm vào mắt, trong mắt Tiết Triều Chi, ta thấy bản thân mình vừa bối rối vừa đau khổ. Ta mất tự chủ một chút, ta buông hắn ra, mệt mỏi dựa vào tường. Không sao, ta tự an ủi mình. Không sao, hưu thư có thể viết lại, chỉ là sẽ trễ vài ngày mà thôi. Không sao. Chúng ta nhìn nhau, mặt Tiết Triều Chi có vết xước do móng tay cào, áo quan đầy dấu chân và nếp nhăn, mũ quan cũng lệch sang một bên. Còn ta, tóc rối bời, châm cài rơi mất không biết từ bao giờ, nước mắt làm trôi lớp trang điểm. Hắn như một kẻ điên, ta như một nữ nhân chanh chua. Tiết Triều Chi lau miệng, không chút biểu cảm nói, ta còn việc chưa làm xong ở Hàn Lâm Viện. Ta đi trước, chuyện với mẫu thân ta giải quyết là được, nàng không cần phải đến nữa. Ta cười chua xót, không thể hiểu nổi, Tiết Triều Chi, ngài đang nghĩ gì vậy? Ngài không thích ta, ngài thích Xuân Anh, tại sao ngài lại cố chấp giữ ta lại, cố tình để ta ở nhà Tiết? Không cảm thấy ta phiền à? Lông mày Tiết Triều Chi giật giật. Hắn im lặng một lúc, sau đó khô khan nói. Không phiền, ta thở dài, Xuân Anh dịu dàng, ta quản gia đình tốt. Ngài muốn hưởng thụ hạnh phúc với cả hai nữ nhân à? Tiết Triều Chi không thốt nên lời. Ta biết hắn không phải người đoan chính, nhưng ta không ngờ hắn thực sự có thể ích kỷ và tham lam đến vậy. Ta cười nhạt, Tiết Triều Chi, ngài mơ đi, có chết ta cũng không làm theo ý ngài. Vẻ mặt Tiết Triều Chi thay đổi. Như một ngọn lửa quỷ bật lên dưới tảng băng. Hắn gầm nhỏ, Tạ Thanh Diên, nàng mềm yếu thì có vấn đề gì? Nàng không thể nhún nhường sao? Ta cười và lắc đầu. Không thể tin được, Tiết Triều Chi, muốn ta phục tùng ngài là không thể. Trừ khi ngài cùng Xuân Anh và hai đứa trẻ kia không bao giờ tồn tại. Trừ khi ngài không tìm kỹ nữ ngay trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân chúng ta. Ta lạnh lùng nhìn hắn, Tiết Triều Chi, có một câu ta đã muốn nói với ngài từ lâu, ta ghê tởm ngài. Tiết Triều Chi run rẩy, sau đó mở miệng, như thể bị đánh một gậy vào đầu, giọng yếu ớt, ồ, vậy ra nàng nghĩ về ta như vậy. Hắn nhìn ta, vậy nàng biết ta nghĩ gì về nàng không? Đôi mắt đào hoa của hắn dần dần đỏ lên. Nàng là sự nhục nhã nhất đời Tiết Triều Chi ta. Mặc dù ta có tài năng và ngoại hình xuất chúng, tại sao ta lại phải ở trong cái gia tộc suy đồi này? Tại sao ta phải gánh vác cái gọi là trách nhiệm gia tộc? Lại còn phải thành thân với nữ nhi nhà buôn. Mỗi khi nhìn thấy nàng, ta cảm thấy nhục nhã, bởi vì nàng hoàn toàn không giống một nữ nhân. Không bao giờ khóc lóc, không làm loạn. Ngược lại còn giúp nhà họ Tiết vực dậy. Mọi hành động của nàng, tất cả đều khiến ta cảm thấy. Hắn cắn chặt răng, nắm tay đấm mạnh vào tường. Khiến ta cảm thấy, tại sao hôn sự của chúng ta lại chỉ là một thỏa thuận? Ta không hiểu hắn đang nói gì. Bởi ta cảm thấy lời nói của hắn rất lộn xộn, không có mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả, nên ta không để ý đến nó. Tiết Triều Chi, ngài đi đi, ta nói. Tiết Triều Chi nhìn ta, mắt đỏ hoe, có lẽ vì vừa ăn giấy nên cảm thấy buồn nôn. hắn nhìn ta đến nỗi da đầu ta nổi gai ốc, nhưng hắn không nói gì và cuối cùng cũng rời đi. 18. Do suy nghĩ quá mức và bị thương ở cổ tay trong lúc đánh nhau, ta sốt cao, trán nóng bỏng. Châu Tước cau mày, đau lòng không ngừng thay khăn mát cho ta. Lát sau, nàng ta lại lén lút ghé vào. Tiểu thư, tiểu thư, người mau khỏe lại đi. Khi tiểu thư khỏe lại, em sẽ đưa tiểu thư đi xem mỹ nam có cơ bắp cuồn cuộn, tuấn tú lắm. Ta cố gắng mở mắt, mi mắt run rẩy yếu ớt. Tiếc là ngày thường có thể tránh một chút, nhưng bây giờ chỉ có thể cứng ngắc chịu đựng, không thể phản kháng, chỉ có thể nghe Châu Tước nói những lời vô nghĩa. Nhưng không biết vì sao, ngày hôm sau thức dậy ta thực sự đã khỏe lại. Châu Tước kiên quyết thực hiện lời hứa một phía của mình, kéo ta chuồn đến sân sau. Thực ra không cần phải chuồn, ngoại trừ bà và những nha hoàn gần gũi của Tiết Triều Chi, thì tất cả những người hầu khác trong nhà đều là của ta. Quả nhiên, ta thấy được Aman. Trong mùa đông lạnh giá, gió thổi đau như dao cắt, nhưng hắn vẫn đứng trong chuồng ngựa, xê ấy ẩn trải lông cho ngựa. Giọng Châu Tước rất to, phấn khích nói, tiểu thư, nhìn kìa. Ta vừa muốn che miệng nàng ta thì Aman đã nghe thấy và ngẩng đầu lên. Sau đó ngơ ngác mỉm cười nhìn ta, tóc hắn dường như dài ra một chút. Có lẽ vì không ngờ sẽ có người đến, hắn không buộc tóc, giống như một con báo đen đang qua mùa đông với bộ lông xù xì. Aman vụng về vỗ rơi mấy cọng rơm dính trên quần, sau đó nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào, chạy đến chỗ cách ta ba bước rồi dừng lại. Phu nhân, cưỡi ngựa sao? Ta nhìn hắn, định từ chối. Ánh mắt đen láy của Aman hơi u ám. Hắn vụng về mở miệng, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ quen thuộc. Có một con ngựa cái rất ngoan, rất đẹp. Hắn như đang khoe khoang báu vật. Ta không nhịn được mà cười nhẹ. Được. Khi ta nhận ra mình đã đồng ý thì ngay cả bản thân ta cũng bất ngờ. Nhưng Aman lại cười một tiếng, dáng vẻ như chạy nhảy vào chuồng ngựa. Sau tiếng huýt sáo hoang dã, hắn dắt ra một con ngựa cái trắng tinh, còn bản thân thì cưỡi trên một con ngựa nâu bình thường. Chuồng ngựa nhà họ Tiết nối liền với ngọn đồi phía sau. Có một khu đất bằng phẳng được dùng làm trường đua ngựa. Lương Nam An từng dạy ta cách cưỡi ngựa. Ta nhớ lần đầu tiên ta ngồi lên lưng ngựa, cứ mỗi khi ngựa chạy, ta lại hét lên. Lương Nam An không chỉ trích ta, ngược lại còn khen ngợi ta vì dù trong hoàn cảnh nào ta cũng không bao giờ buông dây cương. Thật sự rất tốt. Hồi đó chàng ấy mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt đã rõ ràng, mang một chút vẻ đẹp trai của thiếu niên, dắt con ngựa của ta, nhẹ nhàng chạy bên cạnh, không hề cảm thấy mất mặt, chỉ cười sảng khoái và kiên nhẫn dạy dỗ ta. Chàng ấy nói với ta, mọi việc trên đời đều giống như vậy. Trước khi ngồi lên lưng ngựa, ta sẽ không biết con ngựa đó ngoan hiền hay hung dữ. Nhưng dù như thế nào, đừng bao giờ buông dây cương, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Chỉ như vậy, ta mới có thể kiểm soát mọi con ngựa trong mọi tình huống. Ta nhớ lời Lương Nam An nói, ta luôn nhớ, trong 3 năm, ta không biết bao nhiêu lần quỳ gối đi qua các ngôi đền, bao nhiêu lần nhờ người điều tra tin tức. Ta nắm chặt dây cương thuộc về mình, ta sẽ tìm ra chàng. Con ngựa của Aman không có yên ngựa, nhưng hắn như đi trên mặt đất bằng phẳng, dễ dàng ngồi lên lưng ngựa. Hắn hơi nghiêng người, tay trái nhẹ nhàng nắm dây cương của con ngựa cái. Ta cười nhẹ, không sao, ta biết cưỡi. Nói xong, ta huýt sáo một tiếng, cúi người lên lưng ngựa và như mũi tên bắn đi. Aman hơi nhíu mày, tay vuốt về e bờm của con ngựa nâu, nhẹ nhàng nửa chân và cũng đuổi theo. Hắn theo sát sau ta, lệch ra một nửa thân ngựa, như một hộ vệ lặng lẽ nhất. Trong ngày đông nắng đẹp, ánh nắng chiếu rọi lên làn da màu mật của hắn, khuôn mặt mang đặc điểm của vùng đất xa lạ trở nên hoang dã nhưng đẹp đẽ. Không giống vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của Tiết Triều Chi, mà ấm áp như lửa trại, như đất mùa xuân, hòa quyện với hương vị của ánh nắng và vải vóc. Ta hỏi, Aman, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi rất tốt. Ai dạy ngươi vậy? Aman lắc đầu, chỉ vào đầu mình, quên mất rồi. Ánh mắt trong sáng, ngây thơ, dường như chỉ nhìn thấy ta. Hắn nói lầm bầm, tất cả đều quên mất. Ta chỉ nhớ, hắn ra hiệu với ta bằng ngón tay cái. Sau đó vẻ mặt kiên định nhưng bình thản. Thuộc về quê hương ta. Thuộc về quê hương nào? Không biết. Nhưng chắc chắn thuộc về đó. 19. Tiết Triều Chi với khuôn mặt đầy vết cào. Sau khi hoàn thành buổi thượng triều với vẻ mặt lạnh lùng. Chuyện cãi nhau giữa hắn và ta được truyền đi khắp nơi. Những quý phụ tranh nhau mời ta đến dự tiệc. Rõ ràng là muốn thu thập tin tức để tán phét. Ta không thể từ chối. Chỉ đành nhận lời. Tại buổi tiệc, mọi người dùng quạt che đi nụ cười mong chờ một màn kịch hay. Hỏi ta, có một câu hỏi không biết nên hỏi hay không? Ta thở dài, muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Một người phụ nữ tên là Xuân Anh và Tiết Triều Chi cùng rơi xuống sông. Phu nhân sẽ cứu ai? Ta đáp nhẹ nhàng, cứu Xuân Anh, ta không nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của họ. Vì thế họ tiếp tục hỏi, nếu Tiết Triều Chi rơi xuống nước thì sao? Ta ngẩng đầu, Tiết Triều Chi và ai rơi xuống nước? Họ đều biết ta là hoa si của Tiết Triều Chi, nhưng lại không biết ta vẫn nhớ về thanh mai trúc mã của mình. Tên là Lương Nam An, người đó bèn nói, vậy nếu Tiết Triều Chi và một người qua đường cùng rơi xuống sông? Ta biết họ muốn thấy điều gì? Họ muốn thấy ta đặt trái tim mình vào ánh trăng, nhưng ánh trăng lại chiếu sáng xuống công rãnh, nhưng ta không chịu theo ý họ. Ta nói không chút do dự, cứu người qua đường, bốp, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau bức bình phong. Không biết tại sao nó bỗng nhiên rung động, vị quý phụ trước mặt ta bỗng chốc ngượng ngùng, cười gượng, vậy sau đó thì sao? Chắc chắn vì Tiết phu nhân tốt bụng. Và biết Tiết Triều Chi biết bơi, nên mới cứu người qua đường trước. Sau đó à, ta đặt đũa xuống, vỗ tay, đừng đấy và vỗ tay thôi. Bức bình phong phía sau ta bất ngờ bị lệch, để lộ khuôn mặt u ám của một người phụ nữ lớn tuổi. Ta nhìn chằm chằm Tiết Triều Chi, người đột nhiên xuất hiện sau bức bình phong, với khuôn mặt tái nhợt. Hắn hoảng sợ cúi chào với các vị quý phụ. Thất lễ rồi, trong nhà có việc, trước hết cần mời phu nhân ta rời bữa tiệc một lát. Ta bị Tiết Triều Chi dẫn đi ra xe. Hắn không nói gì, chỉ cứng nhắc nắm chặt miếng ngọc bội mà ta đang giữ. Ta vùng vẫy tay cố gắng giữ lấy. Trong lòng tức giận, Tiết Triều Chi bất ngờ. Lần này lại càng quen tay, giống như một tên trộm. Hắn ngẩng cao đầu, tự hào đến mức không thể chịu đựng nổi, như thể hắn tự hào vì đã tìm ra điểm yếu của ta. Đừng tưởng ta không biết, cách đây vài ngày nàng còn dám vượt qua tuyết giá để đi đến chùa cầu phúc cho ta. Còn trong phòng nàng, những bức thêu, bức tranh, tràn đầy tình cảm nữa. Nàng muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt trước mặt ta cũng được. Nhưng đừng làm trò đó trước mặt người khác. Ta không bóc trần nàng là để giữ mặt mũi cho nàng. Đừng quá đáng, chẳng lẽ ta phải đặt chứng cứ trước mặt nàng, khiến nàng xấu hổ mới thôi sao? Hắn đoán mò một cách vô tri. Ta tái mặt, nhớ lại tờ hưu thư bị hắn xé nát. Ta vươn tay cố gắng giành lấy bức họa. Phía sau miếng ngọc bội, có khắc tên Lương Nam An, nhưng Tiết Triều Chi có vẻ hiểu lầm ý định của ta. Đây là lần hiếm hoi hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn vươn tay dài ra, như một thiếu niên hống hách không biết xấu hổ. Ngả người ra, không chịu để ta lấy được. Ta kéo cổ áo hắn, định đấm hắn. Nhưng trong chớp mắt, nụ cười tự mãn trên môi Tiết Triều Chi đột nhiên cứng lại. hắn lật mặt sau của miếng ngọc bội, đôi mắt không còn chuyển động, dán chặt vào ba chữ khác trên đó, khuôn mặt hắn lập tức trắng bệch. Cách chương.